Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng bên eo có lớn cỡ bàn tay một khối máu ứ đọng, bởi vì màu da quá mức trắng nõn, nhìn xem dọa người, đau ngược lại là không có đau như vậy. Phong Sóc hù dọa xong nàng, vẫn là ra ngoài phòng, để một cái lão ma ma mau tới cấp cho nàng sức thuốc. Khương Ngôn Ý ghé vào đệm giường bên trên, lão ma ma trên tay lau dầu thuốc cho nàng xoa bóp án nhít, bên nàng nghiêm mặt nhìn đối diện tủ sách, hắn tủ sách bên trong có sách gì, bất chi bất giác nàng đã rõ như lòng bàn tay. Cùng một chỗ lâu, tựa hồ trong vô hình liền sẽ hình thành một loại ăn ý, hắn một ánh mắt nàng liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Hắn không nói ra miệng, nàng đại khái cũng có thể đoán được một chút. Phong Sóc thầm song sa phu, nàng hỏi lúc hắn nhưng không có nhiều lời, hiển nhiên trận kia kinh mã không phải hoàng đế an bài. Nàng tại Tây Châu đắc tội qua người, tính toán cũng chỉ có Hồ gia cùng Lai Phúc Tửu Lâu từ trưởng quỹ. Hồ gia đã triệt để rơi đài, Lai Phúc Tửu Lâu trưởng quỹ là cái người làm ăn, tại trên phương diện làm ăn cùng với nàng có khập khiễng, lại cũng không trở thành làm ra bực này giết người cướp của sự tình tới. Như ý lâu khai trương lúc gặp gỡ nháo sự, nàng phái người tiến đến đi theo, biết được kia là Hưng An Hầu người phía dưới, nhưng giải vây lại là Hưng An Hầu huyện chủ, đằng sau Hưng An Hầu huyện chủ đã từng nhiều lần tới qua Như ý lâu, đối nàng cùng Sở Thục Bảo hai tỷ muội đều rất thân thiện, tựa hồ đối với mấy cái kia người gây chuyện thân phận cũng không biết rõ tình hình. Trận kia nháo sự có lẽ là Hưng An Hầu nghĩ cho nữ nhi của mình xuất ngụm ác khí. Nghĩ như vậy đến, hôm nay kinh mã sẽ không là Hưng An Hầu thủ bút, dù sao nàng cho dù chết, Phong Sóc sớm đã nhận Hưng An Hầu huyện chủ vi nghĩa muội cũng không có khả năng cưới nàng, Hưng An Hầu làm là như vậy không duyên cớ trêu đến một thân tao. Khương Ngôn Ý đem chỗ có khả năng cùng với nàng có khúc mắc người đều suy nghĩ một lần, còn thật nghĩ không ra là ai là muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Lão ma ma cho nàng bôi xong thuốc liền nhẹ chân nhẹ tay lui ra ngoài, chính nàng đứng lên mặc quần áo mới đi ra khỏi cửa phòng. Ngoài viện, Hình Nghiêu tự mình đi thì bà ngõ hẻm một chuyến, đem tình huống bên nào cáo chi Phong Sóc. Giam giữ tiền triều Dư Nghiệt tòa nhà bên cạnh một gia đình trong nhà lên lửa lớn, có người mượn lửa lớn đốt đại lượng khói mê đảo trong nhà thủ vệ, lúc này mới đem người cứu đi. Lúc ấy thế lửa lan tràn, toàn bộ ngõ nhỏ đều là đào mệnh cùng cứu hỏa người, hỗn loạn không chịu nổi. Phong Sóc chắp tay đứng tại một gốc tuyết tùng dưới, nhìn xem lá tùng bên trên lạc tuyết không biết suy nghĩ cái gì. Khói mê nơi phát ra có thể tra được, Hình Nghiêu lắc đầu một cái. Phong Sóc tựa hồ sớm có đoán trước, trên mặt cũng không gặp sắc mặt giận dữ. Hình Nghiêu tiếp tục nói, trừ Hưng An Hầu đặt chân khách sạn, thuộc hạ đã dẫn người toàn thành tìm tòi một lần, không tìm được người. Hưng An Hầu là lão hồ ly, nhìn xem hiền lành, lại nhất biết cố làm ra vẻ, cha hắn đặt chân khách sạn, rõ ràng chính là không tín nhiệm nữa vị này minh hữu, Hình Nghiêu không dám thiện làm chủ trương. Hắn nhớ tới gặp phụ nhân kia cùng nam tử, nói. Bất quá thuộc hạ trước khi ra cửa, phát hiện một vị phụ nhân mang theo một tên tiểu tử lén lén lút lút tại đô hộ phủ bên ngoài, phụ nhân kia là cái du y, tiểu tử tặc mi thử nhãn, không bỏ ra nổi hộ tịch văn thư đến, nhưng trên người có Hưng An Hầu lệnh bài, thuộc hạ không dám tự tiện tạm giam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn dừng một chút hỏi, muốn không thuộc hạ dẫn người đi cắt tường khách sạn đi một chuyến. Phong Sóc đáp phi sở vấn nói. Hưng An Hầu dưới trướng đại tướng Tống Trinh đem con gái đưa đường đi đỗ nơi đó, hiện tại như thế nào? Hưng An Hầu không có đem con gái gả cho Phong Sóc, đến cùng là đối trận này kết minh không yên lòng. Phong Sóc dưới trướng có hai hổ tướng, một là Hàn Thác Hàn Lộ Bạc, đường đỗ là hắn tên chữ. Hai là An Vĩnh Nguyên, hai người này dù đều là nhân trung long phượng, có thể trong nhà đều đã có chính thê, Hưng An Hầu cũng không nỡ để nữ nhi của mình cùng người làm thiếp, liền để dưới trướng một viên mãnh tướng Tống Trinh đem con gái đưa đi cùng bọn hắn kết thân. An Vĩnh Nguyên trong quân đội hung lệ trình độ gần với Phong Sóc, trên mặt còn phá tướng, Tống Trinh tự nhiên không nỡ để nữ nhi của mình chịu khổ, tuyển cùng Hàn gia kết thân. Hàn Lộ Bạc trên chiến trường giết người không chớp mắt, nhưng ngày thường tuấn tú lịch sự, lại là cái nói năng ngọt sớt, tại Phong Nguyệt trên trận là lão thủ, ít có cô nương không bị hắn dỗ đến tâm hoa nộ phóng. Hình Nghiêu nói, nghe nói đã có một tháng mang thai, cưới thiếp không thể so với cưới vợ, Hàn Thác cưới Tống gia con gái lúc chọn lấy cái ngày tốt, một đỉnh kiệu nhỏ liền đem người nâng vào cửa tân khách đều không có mời. Phong Sóc nghe được có thai, chọn lấy hạ lông mày. Kia tiểu tử động tác ngược lại là nhanh, để hắn ổn định Tống Trinh. Hưng An Hầu muốn thông qua quan hệ thông gia quan hệ đem Hàn Thác bộ quá khứ, Phong Sóc ngược lại là coi trọng dưới trướng hắn Tống Trinh cái này viên mãnh tướng. Hình Nghiêu theo Phong Sóc nhiều năm, nhiều ít có thể đoán được hắn mấy phần tâm tư, trong nháy mắt rõ ràng vì sao Phong Sóc không cho hắn trực tiếp đi thăm dò Hưng An Hầu, mà là hỏi Tống Trinh, kinh nghi nói. chủ tử là muốn dùng Tống Trinh đem Hưng An Hầu thay vào đó. Hắn tự tìm đường chết, bản vương tác thành cho hắn thôi. Phong Sóc giọng điệu không tính là băng lãnh, nhưng Hình Nhiêu chỉ cảm thấy phía sau lưng từng đợt phát lạnh. Hắn vẫn cho là Phong Sóc thụ giết Hưng An Hầu, bây giờ xem ra, bất quá là một trận tiên lễ hậu binh. Hưng An Hầu trên tay có 50.000 binh quyền, Tống Trinh nhất cho hắn trọng dụng, độc chiếm 10.000 binh quyền. Phái Lục Lâm Viễn tiến đến Du Châu du thuyết Hưng An Hầu lúc Phong Sóc liền đã làm tốt, nếu là du thuyết không thành, liền để Hưng An Hầu người phía dưới đỉnh Hưng An Hầu vị trí dự định. Hắn như trực tiếp tiếp quản Hưng An Hầu 5 vạn đại quân, có lẽ còn có Hưng An Hầu bộ hạ cũ sẽ mang trong lòng oán hận, để Hưng An Hầu dưới chướng người tiếp quản, liền có thể giảm bớt không ít phiền phức. Phong Sóc lời nói đều nói đến mức này, Hình Nhiêu cũng biết sau đó nên làm như thế nào. Tiền triều dư nghiệt 89/10 liền trốn ở Cát Tường khách sạn, Hưng An Hầu chết tại khách sạn, đối ngoại còn có thể tuyên bố là tiền triều dư nghiệt hạ độc thủ. Quyền mưu vĩnh viễn cùng quang minh lỗi lạc không dính dáng. Được làm vua thua làm giặc, người nào thắng, người đó là hậu thế sử sách bên trên bị ca công tụng đức một phương. Hắn ôm quyền nói, thuộc hạ cái này đi bố trí. Phong Sóc gật đầu một cái, lại nói. Để Lục Lâm Viễn tới gặp ta. Hình Nhiêu dù không biết Phong Sóc dụng ý, nhưng vẫn là lĩnh mệnh lui ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi hắn nhìn thấy Phong phủ gã sai vặt đắp cái thang tại dưới mái hiên hạ đèn treo tường lồng, mênh mông tuyết lớn bên trong đỏ phừng phừng một đoàn, rất là vui mừng. Tính toán thời gian, cách ăn Tết không có mấy ngày, nhưng chú định có người qua không được cái này năm mới. Hình Nhiêu sau khi rời đi, Phong Sóc mới nhìn hướng tùng lá văn trúc che chắn dưới hiên. Ra đi còn muốn tránh tới khi nào? Khương Ngôn Ý chậm rãi chuyển ra ngoài, có chút lúng túng nói. Ngươi một đã sớm biết ta tải. Nàng bôi xong thuốc ra ngoài tìm Phong Sóc, gặp hắn bên ngoài viện nhìn chằm chằm một gốc tuyết tùng xuất thần, vốn định đi qua dọa một chút hắn, sao liệu mới vừa đi tới chỗ này, Hình Nhiêu lại tới. Nghe bọn hắn nói đến chính sự, nàng bản muốn tránh đi, nhưng Phong Sóc đưa lưng về phía nàng, Hình Nhiêu lại là chính đối nàng, trở về vừa đi, Hình Nhiêu cũng không liền phát hiện nàng, đành phải hóp lưng lại như mèo trốn ở tùng lá văn trúc đằng sau. Phong Sóc nói, nghe được hương vị, Khương Ngôn Ý tranh thủ thời gian ngửi ngửi trên người mình. Mặc dù trời rất lạnh, nồi lớn nấu nước cũng không tiện, nhưng nàng tắm rửa vẫn là tắm đến rất cần, không đến mức trên thân đều có vị đi. Nàng ngửi xong phát hiện Phong Sóc khóe miệng kéo căng lấy cười, mới phát hiện mình bị lừa rồi, tức giận đến vung lên đôi bàn tay trắng như phấn nện hắn. Ngươi gạt ta, chấm, Phong Sóc tùy tiện liền bắt được quả đấm của nàng, cúi người tại nàng bên tóc mai hít hà. Không có lừa ngươi, thật có hương vị, bất quá là hương. Khương Ngôn Ý rốt cục ý thức được mình đây là bị đùa giỡn, nháo cái đại hồng mặt. Nàng nói sang chuyện khác, Khương Ngôn Tích bị Hưng An Hầu người cứu đi, khó trách hắn trước đó sắc mặt khó coi. Phong Sóc nhìn ra nàng tiểu thủ đoạn, biết nàng ra mặt mỏng, không có vạch trần. Là tiền triều dư đảng, Hưng An Hầu cũng cùng việc này thoát không khỏi liên quan cũng được. Khương Ngôn Ý nghe được tiền triều dư đảng tiềm nhập Tây Châu, còn cùng Hưng An Hầu đón đầu, trong lòng cũng là giật mình, nàng nhạy cảm bắt lấy một chút. Hưng An Hầu làm người khéo đưa đẩy, hắn bây giờ còn đang Tây Châu địa giới, là được chỗ tốt gì, mới dám bốc lên dạng này hiểm. Điểm này Phong Sóc cũng không nghĩ thông suốt, tiền triều bộ hạ cũ bất quá một đám ô hợp chi chúng, các nàng có thể cho mở ra cái gì để Hưng An Hầu tâm động điều kiện. Thu lưới sau tự sẽ thầm hỏi ra, hắn cúi đầu nhìn xem Khương Ngôn Ý nói, đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khương Ngôn Ý tim giống như là bị cái gì mềm mại xúc sắc nhẹ nhàng sờ đụng một cái, đây là nàng lúc trước nói lời. Chính trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Phong phủ quản gia Phúc Hỉ từ Thùy Hoa môn chỗ đi tới, cho nàng cùng Phong Sóc đều gặp lễ, mới đối với nàng nói. Sở cô nương, ngoài cửa có cái tự xưng họ Hoắc cô nương tìm ngài, nói là ngài nha hoàn. Khương Ngôn Ý nghe xong họ Hoắc liền đoán được là Hoắc Kiêm gia, nàng hỏi. Có phải là trên mặt có màu đỏ bớt? Phúc Hỉ gật đầu xác nhận. Khương Ngôn Ý nói, là nha hoàn của ta. Nàng mượn dùng Phong phủ phòng khách gặp Hoắc Kiêm gia, Hoắc Kiêm gia một thân chật vật trên tay trên mặt đều dính không ít vết máu. Đây là thế nào? Khương Ngôn Ý thấy được nàng cái này một thân cũng lấy làm kinh hãi, cho là nàng bị thương, bận bịu phân phó cổng gã sai vặt. Nhanh đi gọi đại phu, Hoắc Kiêm gia dùng tay áo lung tung lau hai cái mặt. Đông gia ta không bị tổn thương, máu này không là của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khương Ngôn Ý lúc này mới thở dài một hơi, hỏi. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Hoắc Kiêm gia cúi đầu xuống, có chút áy náy nói. Nghe nói Đông gia suýt nữa bị xe ngựa đụng vào, là ta hại Đông gia, không có xử lý sạch sẽ cái đuôi, gọi Đông gia cũng bị người để mắt tới. Khương Ngôn Ý nghe được không hiểu ra sao, có ý tứ gì? Hoắc Kiêm Gia từ trong ngực móc ra kia cuộn quyển gia cừu trục. Cha ta đi rồi một chuyến tiêu, muốn đưa hàng hóa chính là cái này quyển gia cừu trục, chúng ta bị đuổi giết một đường, cuối cùng cha ta cùng thu hàng người đều chết rồi, ta tìm không thấy người giao hàng, liền một mực đem quyển trục này mang theo. Hôm nay có người giết tới lò xay bột mì đến đoạt quyển trục này, ta mới biết được Đông Gia cũng gặp nạn. Lấy Khương Ngôn Ý đọc nhiều tiểu thuyết kinh nghiệm nhiều năm đến xem, phàm là có cái gì quyển trục kia tám thành đều cùng kho báu có quan hệ. Nếu như đi đoạt quyển trục người cùng hôm nay kéo xe ngựa đụng nàng, cùng cướp đi Khương Ngôn Tích chính là cùng một nhóm người, như vậy nàng tám thành liền biết Hưng An Hầu vì sao muốn xuống nước. Chỉ là hiện tại còn không thể xác định Hoắc Kiêm Gia đồ trên tay có phải là tàng bảo đồ. Khương Ngôn Ý hỏi, Kiêm Gia quyển trục này ngươi mở ra nhìn qua sao? Mở ra, Hoắc Kiêm Gia thuận tay liền đem quyển trục mở ra, một chương ố vàng da dê, phía trên cái gì cũng không có. Khương Ngôn Ý nhìn thấy còn sừng sốt một chút. Cái này trên da cừu nguyên bản là trống không? Hoắc Kiêm Gia gật đầu. Ta dùng dìm nước qua, cũng dùng lửa đốt qua, phía trên vẫn luôn là trống không? Hoắc Kiêm Gia đi theo cha nàng vào Nam Gia Bắc tự nhiên cũng đã được nghe nói có chữ viết muốn dính nước hoặc dùng lửa đốt lấy tài năng trông thấy. Cha nàng sau khi chết nàng muốn làm thanh cái này quyển da cừu trục bên trong ẩn giấu cái gì, liền thử các loại phương pháp nhưng đáng tiếc đều không thành công. Lúc trước dùng lửa đốt lúc còn đem quyển da cừu nướng khét một khối. Khương Ngôn Ý trong lúc nhất thời cũng suy nghĩ phân loạn, chẳng lẽ lại Hoắc Kiêm Gia trên tay quyển gia cừu trục chỉ là cái ngụy trang. Nàng nghĩ đến nếu là đi đoạt quyển trục này người còn sống, có thể hỏi ra chút gì đến, liền hỏi. Hôm nay đánh tới lò xay bột mì người còn có người sống sao? Hoắc Kiêm Gia vỗ ngực nói, Đông Gia yên tâm ta hạ đao chuẩn cực kỳ, một đao một cái đầu, một người sống đều không có chết sạch. Khương Ngôn Ý, nhìn xem tiểu cô nương có chút tự hào thần sắc nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Cách chương.